Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 589, đại quyết chiến. Lẫn nhau thi triển thủ đoạn. Nếu như đại tướng mong muốn dẫn dắt những này ô tư tàng thiết kỵ bó tay chịu trói, sau đó để tặng vương nhập kinh sư hướng về Thánh Hoàng thỉnh tội, nói không chắc còn có thể giữ được ô tư tàng bình an. Ở ô tư tàng trên cao nguyên an phận ở một góc. Bằng không, e sợ, đại họa lâm đầu. Vương Sung những lời này vừa nói, đại khâm nhược tán, hỏa thụ quy tàng, liên đới hết thảy a bên trong vương hệ võ tướng toàn bộ đều là bỗng nhiên biến sắc. Bởi vì Vương Sung mấy câu này rõ ràng là dùng ô tư tàng ngữ nói. Tiểu tử, lớn mật, ngươi lại dám đường đột tạng vương. Một tên ô tư tàng tướng lĩnh tức giận hét lớn, xem ra giận không nhịn nổi. Cái khác trung tướng cũng là mặt có sắc mặt giận dữ. Ở ô tư tàng, tuy rằng ăn chia bốn đại vương hệ, nhưng tạng vương nhưng nắm giữ địa vị trí cao vô thượng. Cho dù là đại khâm nhược tán, hỏa thụ quy tàng, ở tạng vương trước mặt, đều phải một mực cung kính, không dám có bất kỳ vượt qua chỗ. Vương công tử, ta nghĩ đến ngươi sẽ là một văn nhã người, mọi người có thể ôn lại, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế lỗ mãng, trên miệng hoa hoa, mạo phạm tạng vương đối với ngươi cũng sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Đại khâm nhược tán một mặt, không vui nói, ở ô tư tàng bên trong, tạng vương địa vị khủng bố so với Thánh Hoàng còn cao hơn. Nguyên nhân rất đơn giản. Ô tư tàng đế quốc tuy rằng nhìn như ăn chia bốn đại vương hệ, thế nhưng tạng vương địa vị nhưng là siêu bình phục tất cả. Nội bộ hệ thống cấp bậc so với đại đường còn muốn nghiêm ngặt. Ha, đại tướng đã cho ta là đang cố ý làm tức giận ngươi sao? Vương Sung bật cười lớn, đối với ô tư tàng trung tướng sự phẫn nộ căn bản khinh thường một chiếu cố. Đại tướng bị lợi ích làm mê muội, chỉ nhìn thấy một cuộc chiến tranh thắng bại, nhưng Vương Sung thấy nhưng là ô tư tàng cùng đại đường. Tứ cực bát hoang, đại đường đứng hàng trung vực, thực lực vượt lên các nước bên trên. Năm đó chuyện xưa, đại tướng sẽ không quên chứ. Trong bốn biển, bát hoang lục hợp, không có một đế quốc có thể cùng đại đường chống chọi. Ô tư tàng cũng không được, tất nhiên đại tướng tụ tập mông xá chiếu, tập hợp 50 vạn đại quân thì lại làm sao? Còn chưa phải là nhịn có thể không phải còn con này 10 vạn binh mã. Mà An Nam Đô Hộ Phủ cũng chỉ không quá là chư trong phủ một nhánh mà thôi. Đại tướng chỉ muốn hôm nay tụ tập chư quân tới đối phó đại đường, không biết có hay không tướng quá. Tương lai đại đường tụ tập chư quân đối phó ô tư tàng, khi đó lại sẽ là như thế nào đây? Vương Sung một lời hết, dưới chân núi, ô tư tàng mọi người từng cái đột nhiên biến sắc. Ô tư tàng thực lực là kém hơn đại đường, nhưng không có một người giống Vương Sung nói thẳng như vậy trắng. Hơn nữa, tất cả mọi người đối với thắng được trận chiến tranh ngày chiếm lĩnh đại đường Tây Nam không nghi ngờ chút nào. Thế nhưng dính đến toàn bộ đại đường đế quốc, cho dù là hỏa thụ quy tàng cũng không dám tùy tiện buông lời. Đại đường còn có Ca Thư Hàn, còn có Cao Tiên Chi, còn có Trương Thủ Khuê, còn có Vương Trung Tự, còn có kinh sư Trương Cửu Kiêm Quỳnh, còn có thật nhiều rất nhiều. Lần này nếu như không phải ô tư tàng liên hiệp chư hầu, lại thêm các La Phượng lại ở Nhị Hải đánh bại đại đường, để cường quốc thấy được đại đường suy yếu, cảm nhận được có thể thừa dịp chỉ bằng vào ô tư tàng muốn khiêu chiến đại đường căn bản cũng không khả năng. Tên tiểu tử này thực sự là so với trong tưởng tượng còn khó dây dưa hơn. Đại khâm nhược tán chân mày cau lại, hắn có thể rõ ràng cảm thấy xung quanh tinh thần biến hóa. Đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Này cũng cùng hắn triệu hoán Vương Sung, muốn tan rã đại đường sĩ khi kế hoạch chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, đại tướng không muốn lại cùng hắn nhiều lời. Đứa nhỏ này khó đối phó. Một cái hùng hậu âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Hỏa thụ quy tàng cau mày đầu, khó được chen vào một câu. Đối với đại khâm nhược tán hành động cùng kế hoạch, hắn rất ít can thiệp. Thế nhưng lần này, hỏa thụ quy tàng lại không thể không nhúng tay. Này cũng không phải là không tin tưởng đại khâm nhược tán, mà là đại đường cùng ô tư tàng thực lực rõ bày ở nơi đó. Đây là người nào cũng không cách nào phủ nhận, coi như là hỏa thụ quy tàng cũng không dám nói ra ô tư tàng là có thể vượt qua đại đường đến. Thật nếu là như vậy, cần gì phải cùng mông xá chiếu kết minh, bách túc chi trùng tử nhi bất cương, chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy giụa, ngoặc kép, dù cho bây giờ đại đường đã không có trước đây cường thịnh, nhưng là toàn bộ trên đất bằng đế quốc mạnh mẽ nhất. Sự tồn tại của nó bản thân đối với chung quanh bất kỳ cường quốc tới nói, chính là một cái to lớn bóng tối. Ha ha ha, vương công tử cũng thật là có thể nói thiện phân rõ. Cây có mọc thành rừng, gió nhất định phá đâu. Chỗ này, công tử có thời gian vẫn lo lắng cho mình đi. Còn ô tư tàng, quá khứ hơn mấy trăm ngàn năm trung thổ không thể chinh phục ô tư tàng. Như vậy sau này hơn mấy trăm ngàn năm, tự nhiên không có khả năng. Đại khâm nhược tán hơi mỉm cười nói. Thẳng thắn nói, đại khâm nhược tán đối với cái này cái vương sung vẫn là tương đối thưởng thức. Chỉ tiếc, vương sung là một cái người đường, một cái ô tư tàng kẻ địch. Ha ha, người đường trước đây không thể bước lên cao nguyên, sau đó nhưng chưa chắc. Hơn nữa, ô tư tàng có thể trốn về cao nguyên. Không biết các La Phượng quốc chủ cũng có thể sao? Vương sung cao lập trên đỉnh ngọn núi. Thản nhiên cười, xoay đầu nhìn về một hướng khác. Vù, nghe được vương sung lời này, đại khâm nhược tán còn không có phản ứng. Nhưng một bên các La Phượng, Phượng Gia Dị, cùng với Tây Nam chư tướng nhưng bá một hồi dồn dập đổi sắc mặt. Mọi người nguyên bản đang ở bàng quan vương sung cùng đại khâm nhược tán trong đó giao chiến. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới vương sung mâu đầu nhất chuyển, lại nhắm ngay bọn họ. Mông xá chiếu cùng ô tư tàng liên minh vẫn là có một tai họa ngầm. Đó chính là ô tư tàng cùng mông xá chiếu không giống nhau. Lại như vương sung nói, một khi đánh không lại, hoặc là chuyện xuất hiện biến hóa gì đó, ô tư tàng người tùy thời có thể lùi về cao nguyên, bo bo giữ mình. Thế nhưng mông xá chiếu lại không được. Nhị hải sáu chiếu vị trí địa lý bày ở nơi đó. Một khi ô tư tàng rút người ra, mông xá chiếu nhất định phải một mình đối mặt giận dữ đại đường. Lấy mông xá chiếu thực lực của một nước vô luận như thế nào đều không thể ứng đối. Vì lẽ đó mông xá chiếu đế quốc từ trên xuống dưới, bao quát các La Phượng ở trong nội tâm đều có đau buồn âm thầm. Lo lắng ô tư tàng, cũng lo lắng đại khâm nhược tán cùng hỏa thụ quy tàng không chịu tận lực. Bất cứ lúc nào bứt ra, chỉ là thứ này quá dị ứng cảm giác. Vì lẽ đó kết minh trong quá trình mặc kệ phương nào kỳ thực đều là tránh không đề cập tới. Thông minh đưa hắn tránh đi. Nhưng là bây giờ, vương sung nhưng đem song phương kiêng kỵ nhất chuyện này phóng tới ở bề ngoài. Quốc chủ, người này miệng lưỡi bén nhọn, không thể cùng hắn đáp. Đại khâm nhược tán tuy rằng được xưng chí tướng, nhưng lần này tìm hắn đúng là tìm lộn mục tiêu. Các La Phượng bên cạnh, một tên mông xá chiêu hãn tướng không nhịn được nói. Nhìn vương sung cùng đại khâm nhược tán giao thiệp thời điểm vẫn sẽ không có cảm giác gì. Thế nhưng khi vương sung đem mâu đầu đối với cho phép bọn họ thời điểm, tất cả liền tuyệt nhiên bất đồng. Vẻn vẹn chỉ là một câu nói, nói mọi người từng cái tâm thần tập trung cao độ, sinh ra mãnh liệt kiêng kỵ tâm tư, chỉ cảm thấy cùng hắn giao thiệp xuống tuyệt đối ăn không là cái gì quả ngon. chiếm không là cái gì tiện nghi, không sao cả. Các La Phượng cũng là ánh mắt biến ảo, thế nhưng rất nhanh sẽ chấn định tâm tư, khoát tay áo nói, chỉ là một tên thiếu niên mười mấy tuổi mà thôi. Tất nhiên đối phương chủ động trả lời, nếu như chúng ta bỏ mặc, vậy thì không khỏi có vẻ sợ hãi. Nếu như ngay cả chút dũng khí này cũng không có, liền đại đường thánh hoàng cũng không thấy đến liền sợ, vậy chúng ta Mông Xá Chiếu còn dựa vào cái gì cùng đại đường đồng thời tranh đấu? Chuyện này, các La Phượng nhưng không có gì do dự, làm như Tây Nam bá chủ, nhất phương cự phách, như là ngay cả điểm ấy khí phách cũng không có, liền vô ích xưng hùng. Vương công tử bụng có văn chương, tài hoa, chấm ngốc già này ngươi đồng lứa, cũng không so đo với ngươi. Mông Ô kết minh, tự có kỳ đạo, vương công tử cũng không nhất định bận tâm. Bất quá nói đến, ta và các ngươi vương gia cũng là bạn cũ. Năm đó kinh sư đã từng cùng lệnh tổ có duyên gặp qua một lần. Đến nay nghĩ đến, đó vì người, phong độ vẫn như cũ làm người vì đó tâm gãy. Công tử nếu như có thể trở lại, kính xin thay thế vấn an. Công tử, cái này các La Phượng lão gian cự hoạt, không thể vào bẫy của hắn. Phía sau lão ưng mí mắt giật lên, vội vã ngăn cản nói. Ở kinh sư đợi lâu như vậy, mưa dầm thấm đất, lão ưng cũng ít nhiều gì biết một chút đồ vật. Các La Phượng mấy câu này mặt trời lặn truyền tới trong kinh. Không nói những cái khác, kinh sư bên trong lão các ngự sử kết tội tấu chương tuyệt đối sẽ giống hoa tuyết giống như. Nhiều người như vậy chứng kiến, vương gia cùng Mông Xá Chiếu câu kết, phản loạn đại đường tội danh tuyệt đối là chạy không được. Coi như là ngày sau rửa sạch, cái này cũng là vĩnh viễn chỗ bẩn. Vương thị bộ tộc người sau đó bất kể là ở hoạn lộ vẫn là quân đội, đều sẽ gặp phải trở lực nặng nề, khó có thể tăng lên trên. Không sao, Vương Dung thản nhiên cười. Ở kinh thành chờ lâu như vậy, hơn nữa thân là con cháu thế gia, các La Phượng điểm tâm tư này hắn thì lại làm sao không biết. Trên triều đình vốn là vu vơ địa điểm, quyền lợi trong đó tranh đấu đó là dị thường kịch liệt. Vì đẩy đổ đối thủ, khắp nơi đều là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chí ít, nếu như Tề Vương biết rồi tin tức này, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mọi cách chèn ép, các La Phượng cũng là Tây Nam cự phách. Kinh sư bên trong cái kia chút chính trị thủ đoạn, so với hắn ai cũng chơi được rất quen. Ta muốn là bỏ mặc, vậy thì thật sự sẽ xảy ra chuyện. Lão ưng, ta biết ý của ngươi, thế nhưng phải đối phó các La Phượng, không cần như thế tiêu cực, càng không cần e ngại hắn. Vương Dung nói đi về phía trước hai bước, mặc dù ngay ở trước mặt ba bên mấy trăm ngàn đại quân mặt cũng tự có một luồng siêu thoát xuất trần. Khí chất, vấn an vậy thì không cần, lão gia tử mắt sáng biết chọn người. Tại hạ ở kinh sư thời điểm nghe hắn bình luận anh hùng thiên hạ thời gian liền nghe hắn nói qua. Các La Phượng người này, mặt cùng lòng lạnh, sinh ra lòng phản loạn, dường như từ mà tàn nhẫn, ngày sau nhất định sẽ ruồng bỏ đại đường. Bây giờ hết thảy đều ấn chứng lão gia tử ban đầu phán đoán. Tựa hồ quốc chủ loại này loạn thân tặc tử, lão gia tử luôn luôn ghét chi, hận. Đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, vấn an việc, quốc chủ sau đó cũng không cần nhắc lại. Vương Dung quay về mịt mờ đại quân, lớn tiếng nói, ầm ầm ầm, chiến trường xung quanh bốn mặt vang vọng. Vương Dung cố ý dùng hơi có chút cương khí, trong vòng mấy dặm hầu như đều là Vương Dung thanh âm. Thấy cảnh này, các La Phượng ngược lại nở nụ cười. Phụ hoàng, Vương Cửu Linh thật chẳng lẽ đã nói như vậy? Phượng Gia Dị ở một bên nói, thế nhân đều nói Vương Cửu Linh có người quen khả năng. Chư hầu dị quốc, bất kể là Mông Xá Chiếu, vẫn là đại thực, điều chi, chỉ cần từng tới đại đường kinh sư người sẽ không có không biết cửu công cái tên này. Cũng không có không đối với danh tự này sản sinh kính trọng. Đại Đường có thể có hôm nay cường thịnh, tuyệt đối cùng Cửu Công Thoát không khai quan hệ. Coi như cách xa ở nước ngoài, cũng biết Đại Đường Thánh Hoàng cùng hiền tướng Cửu Công trong đó, quân thần quang cổ trong đó việc. Ít người biết đến, Phượng Già Dị năm đó ở Đại Đường làm con tin. Đối với Cửu Công danh tự này tự nhiên cũng đồng dạng kính trọng. Điểm này cùng cái khác các La Phượng là hoàn toàn khác nhau. Hừ, ngươi cũng tin, đây chẳng qua là cái kia tiểu tử vắt mũi chưa sạch đồ xiểm mà thôi. Các La Phượng mỉm cười nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.